Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 40, nàng là nữ nhân của bổn vương. Góc truyện audio.com. Tiễn đa đa men theo cái bàn mà hướng về Lý Ngạn. Lý thiếu gia, ha ha, cho ngươi cũng biết hưởng thụ, nhưng không biết chừng có lên được hay không. Ha ha, bổn thiếu gia lên không được, còn cần ngươi tới lo lắng sao? Lý Ngạn chưa bao giờ chịu nhục như thế, nhìn Tiễn đa đa cái loại càn rỡ này, thế mà lại nghi ngờ năng lực của mình. Tiễn đa đa, hôm nay bổn thiếu gia làm cho ngươi có biết, bổn thiếu gia có lên được hay không? Các ngươi đem nàng kéo vào trong phòng đi. Hỗn đàn, bao cát, ngươi nếu dám đụng đến ta một cọng tóc, ta khiến cho nhị vương gia phế đi các ngươi. Nhìn bọn họ thật sự đến, nàng một nữ nhân làm sao sao đấy lại nam nhân. Tiễn đa đa dưới tình thế cấp bách gọi tên Long Hành Thiên. Tại cái triều đài, không hiểu bất chi bất giác muốn đem Long Hành Thiên trở thành là hảo bằng hữu của mình. Bạn hữu than thiết, như thế nào, ngươi cùng nhị vương gia quen biết. Lý Ngạn lấy tay nắm cằm của nàng, nghe được đại danh nhị vương gia ai nấy đều phải sợ hãi ba phần. Chính là này xú nha đầu đem nhị vương gia ra, với hắn mà nói căn bản chính là không đến nơi đến chốn. Vì thế liền càng muốn đùa bỡn Tiễn đa đa, nhị vương gia đến đây, có một thanh âm theo từ bay tới. Hai công tử nhà giàu nghe thế, vội vàng ngoan ngoãn làm đứng ra một bên. Bởi vì ai cũng không dám trêu chọc hỉ nộ vô thường của nhị vương gia. Long Hành Thiên đi vào đến, phong độ và tư thế oai hùng thoáng chốc oanh động toàn bộ đỏ bừng lâu. Nhị vương gia đến đây, mau nhìn, nhị vương gia thật sự đến đây. Nhị vương gia hành tung bất định thế nhưng xuất hiện ở đỏ bừng lâu. Long Hành Thiên nhìn về phía nam nhân đang mạnh mẽ lôi kéo, rồi nhìn đến ánh mắt cầu cứu của Tiễn đa đa, rất nhanh cất bước, đem nàng từ trong lòng nam nhân đoạt lại đây. Nhìn nàng đầu rối tung, bộ dáng nghèo túng, Tiễn đa đa, ngươi tới đỏ bừng lâu làm chi? Vậy ngươi đến làm gì? Tìm nữ nhân, ta đây tìm nam nhân. Long Hành Thiên khóe miệng co rút, nơi này chỉ có nữ nhân không có nam nhân. Ngươi không phải sao, miễn cưỡng xem vậy đi. Long Hành Thiên đem nàng hướng phía trên cất bước. Tiễn đa đa theo góc cạnh khuôn mặt anh Tuấn mà nhìn đến. Hoa, thật sự hảo suất, đôi môi mê người làm cho người ta muốn âu yếm. Ý thức được hắn thật tốt nha. Tiễn đa đa lôi kéo quần áo hắn, đáng thương hề hề nói. Nhị vương gia, giúp ta, một khắc kia, Long Hành Thiên tim như ngừng lại một giây. Lý Ngạn đứng ở trước mặt hắn, không cho hắn mang đi Tiễn đa đa nhị vương gia. Mời ngươi, nhìn Long Hành Thiên trên mặt biểu tình đáng sợ, hắn giọng điệu nhuyễn xuống dưới, đem Tiễn đa đa lưu lại. Nàng là nữ nhân của bổn vương. Nhị vương gia bỗng nhiên nói ra những lời này, hơn nữa là vẻ mặt đứng đắn. Lý Ngạn sợ chết lập tức sợ hãi tăng nhanh cước bộ, để hắn cứ như vậy đem Tiễn đa đa rời đi. Hoa, nàng là nữ nhân của nhị vương gia, rõ ràng biết hắn là nói bậy, nhưng là trong lòng Tiễn đa đa vẫn rất đắc ý a. Đám người Lý Ngạn toàn bộ cứng đờ. Có hay không nghe lầm, nhị vương gia, thế nhưng nói nàng là nữ nhân của hắn, còn có, Tiễn đa đa khi nào thì là nữ nhân, chẳng lẽ bọn họ đã muốn hâu ơ mắt à? Cách chương.